Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 489 Vạn Lôi. Yamato xuất hiện so Big Mom xuất hiện còn muốn cho người kinh ngạc. Mất tích hồi lâu thiếu chủ lại về rồi, Queen không biết chiến thần trở về, ngạnh. Lúc này cái này nhà khoa học, quân sư giống nhau nhân vật đầy mặt mộng bức. Hắn đều ngốc. Bách thú hải tặc đoàn những cái đó tháo hán nhóm liền càng đừng nói nữa, đó chính là Yamato thiếu gia. Yamato thiếu gia không phải mất tích sao? Yamato thiếu gia vì cái gì cùng chúng ta là địch? Chẳng lẽ nói là Queen vi phạm Kaido lão đại ý tứ? Các loại khe khẽ nói nhỏ không tự kìm hãm được liền xông ra. Yamato xuất hiện đối với bách thú hải tặc đoàn sĩ khí là một cái nghiêm trọng đả kích. Lão đại, nhi tử đều cùng chúng ta là địch, chúng ta còn đánh cái giám a? Nạn hạn hán rách phía trước bị rớt điện đã tê dần, trên người mang theo một cổ tử tiêu hồ hương vị, hiện tại thực máy móc mà đi theo chạy ra tới, thậm chí còn có điểm hoảng hốt. Thình lình nhìn đến một cái tay cầm lang nha bổng nữ nhân đối với chính mình xông tới, hắn mộng bức vài giây. Yamato thiếu gia, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Cùng những cái đó cũng không có chính mắt gặp qua Yamato tướng mạo hải tặc bất đồng. Nạn hạn hán rách đối Yamato rất quen thuộc, hai bên thêm lên nhận thức mau 10 năm. Nhìn xem xông tới Yamato, lại nhìn nhìn phía trước vứt bỏ hắn vẫn luôn ở phía trước mãnh chạy dịch tai Queen, hắn chiến đấu dục vọng lập tức hạ thấp hơn phân nửa. Yamato nhất chiêu giảm tốc độ bản Raymay hắc tạp lại đây. Hắn không những không có giống thường lui tới như vậy đoạt công, ngược lại kế tiếp lui về phía sau. Mắt thấy liền mau lui lại hồi Okobore thôn, Vivi vô dụng Denjiro bọn họ thỉnh cầu. Hóa thân một đạo điện quang, đuổi theo tiền thưởng truy nã 1300 triệu 2000 vạn dịch tai Queen. Đối mặt Yamato, đánh lên tới vẫn là có điểm phóng không khai. Quá thục, không hảo xuống tay. Dịch tai cái này cấp bậc địch nhân vừa lúc làm nàng thí nghiệm một chút tân trái cây năng lực ra. Hỏa này động bất động liền dùng người sống làm thực nghiệm, cũng không phải là cái gì thứ tốt. Không sử dụng quỷ hút máu hình thái hạ năng lực, Vivi tay ở trong không khí một mạt, bắt trước Kizaru, dây tiếp theo liền chế tạo một phen phát ra xanh thẳm ánh sáng màu mang lôi điện chi kiếm. Lôi điện trung năng lượng cực kỳ cuồng bạo, cho dù bị Vivi tận lực ước thúc cũng không có Kizaru chế tạo ra tới kiếm quang như vậy ổn định. Này không phải nói nàng không bằng Kizaru, mà là lôi điện ổn định tính cùng quang căn bản vô pháp so. Nàng chỉ có thể đại khái nắn hình ra một cái kiếm hình dạng, liền này cũng so Ino cường gấp 10 lần. Ino cần thiết dựa vào phía sau chống to ở ngày thường chứa đựng lôi điện, ở trong chiến đấu gõ cổ điều tiết điện áp, mới có thể phóng thích rất nhiều năng lực. Vivi hoàn toàn không cần vài thứ kia. Như là khống chế cuồng bạo hao soku haki giống nhau, nàng ở mạnh mẽ khống chế lôi điện, nhất kiếm chém ra, cuồng bạo năng lượng ném đi ven đường bùn đất, cây cối cùng rất nhiều hải tặc, điện xà khắp nơi tán loạn, không ngừng ở hải tặc trên người nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, công kích đường bộ thượng hải tặc liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi, càng nghiêm trọng sẽ bị đương trường điện thành than cốc. Lôi điện đục lỗ không khí khiến cho ong minh thanh nối thành một mảnh, có vẻ có chút ồn ào. Thanh âm còn chưa tới, lôi điện nhảy lên hơn 10 lần, liền thẳng tắp mà đánh vào dịch tai Queen trên ngực. Queen là cái thân cao 6 mét đại mập mạp, ngực thịt mỡ so Black Maria còn muốn đại hai háo. Vivi cũng không có đi lên liền xuất toàn lực, gần chỉ điều động tam thành lôi điện. Thật lớn hồ quang đánh vào Queen ngực kia một tảng lớn trắng bóng thịt mỡ thượng, đem cái này tà ác nhà khoa học đánh một cái bổ nhào. Đối phương so tưởng tượng còn muốn linh hoạt, một cái lộn ngược ra sau, lần nữa ngẩng đầu thời điểm đã tiến vào cổ đại loại oản long hình thái. Oản long khôi phục lực cường đại, ngực tiêu hồ ở nhanh chóng khôi phục, theo hắn dùng sức xé rách chết ra bị xé xuống một tầng nhan sắc so đạm làn da xuất hiện ở nguyên bản vị trí. Queen đối người tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Hắn là cái cải tạo người, thân thể rất nhiều bộ vị đều bị máy móc thay thế. Lúc này mở ra miệng rộng, Oản Long trong miệng xuất hiện một môn so VVL đều thô laser pháo. Chết đi, giòi bọ, ầm vang, ầm vang, ầm vang, ba đạo laser kính bắn mà ra, Oản Long đầu nhẹ điểm. Nhắm ngay VV phương hướng liên tục khai hỏa, hắn cũng không có quá đem Kozuki Hiyori để vào mắt. Một cái mao hài tử có cái gì đáng sợ, hắn lo lắng chính là Yamato. Big Mom bọn người kia, hiện tại liền muốn mở ra một con đường sống. Chạy nhanh rời đi chiến trường, Queen cuồng oanh loạn tác. Không riêng trong miệng laser pháo, móng vuốt dựng thẳng lên. Hai tay lòng bàn tay bắt đầu biến hình. Theo máy móc chuyển lực, từng người dò ra một cây pháo quản. Lúc sau là bả vai, ngực, bảy. Tám môn phóng ra lôi xạ kích quang pháo khẩu đều nhắm ngay VV khai hỏa thành thực đạn pháo. Laser thúc, thuần năng lượng xạ tuyến, cầy ruộng giống nhau, đem chính phía trước hơn 30 mét trùy hình phạm vi lê một lần, cuối cùng. Hắn trong ánh mắt càng là phóng ra ra lưỡng đạo cực nóng chùm tia sáng xạ tuyến. Đây là từ Sanji đại ca, cũng chính là Ichiji tuyệt kỹ. Hỏa hoa hồng, phục chế ra tới chiêu thức, chùm tia sáng xạ tiến độ ấm cao. Tốc độ mau, dẫn phát nổ mạnh làm cho cả Kuri khu vực đều tùy theo chấn động hai hạ, ngu xuẩn. Dám cùng bổn đại gia đối nghịch, thi thể đều lạn đi. Dùng chính mình mạnh nhất vũ khí công kích một vòng, biến thành Oản Long Queen một trận cười lạnh. Hắn cho rằng tại đây loại công kích hạ, không có bất luận cái gì người sống sót, khoa học kỹ thuật vũ khí tiêu hao chính là nguồn năng lượng, mà không phải thể lực. Có được rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị làm công kích thủ đoạn. Tự thân vẫn là khôi phục lực cường đại cổ đại loại. Hắn tự nhận chính mình đã lập với bất bại chi địa, địch nhân có thể có bao nhiêu cường tổng sẽ không? Tùy tiện tới cái A Miêu A Cẩu, liền có Kaido lão đại như vậy cường đi bụi mù tan đi. Queen dùng cải tạo mắt già quét chính mình oanh tạc trung tâm khu vực. Hắn tâm lạnh nửa thanh. Hiện trường không có thi thể. Không có vết máu. Cái gì đều không có. Giây tiếp theo, số đoàn điện quang từ bốn phương tám hướng hội tụ ở bên nhau. Vivi một lần nữa xuất hiện. Liền quần áo cũng chưa dơ. Đánh xong nên ta đi. Vivi lắc lắc cổ, tự nhiên hệ ác ma trái cây. Queen kinh hãi. Loại này ác ma trái cây giống nhau đều cường đến thái quá, Vivi thả người nhảy lên. Ở giữa không trung biến thành tia chớp, cũng cùng đỉnh đầu lôi vân hội tụ ở bên nhau, thông qua Kenbunsoku Haki. Toàn bộ Wano quốc đều ở nàng công kích trong phạm vi, mây đen răng đầy. Tia chớp ở tầng mây trung ấp ủ mấy giây, bùm bùm thanh âm không dứt bên tai. Lúc sau vô số đạo thùng nước phẩm chất tia chớp liền bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn bộ chiến. Trường, Vivi Kenbunsoku có thể chuẩn xác phân chia địch ta. Tia chớp đục lỗ không khí, càng sẽ sinh ra đại lượng nhiệt lượng. So dung nham độ ấm còn cao ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Vivi, vạn lôi, phát động đệ nhất giây. Liền có vượt qua 300 danh bách thú hải tặc đoàn hải tặc bị đốt thành than cốc, rất nhiều hải tặc can. Bản không phải bị điện chết, mà là bị cực nóng thiêu chết, Queen ý đồ chạy trốn. Nhưng vừa mới bán ra một bước, một đạo thùng nước phẩm chất tia chớp liền đánh vào hắn bên chân. Cái này da dày thịt béo da hỏa cũng không chuẩn bị dựa thân thể đi ngạnh khiêng tia chớp. Một đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn về phía trời cao, muốn tìm đến Vivi vị trí. Lúc sau từ ngọn nguồn phá cục thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.